Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570, kinh ảnh tuyển góc. Thượng, đưa nữ nữ tới trường học, may mắn không có trễ, sau đó La Khải mua chút bữa sáng về nhà, về đến nhà thời điểm, Mạc Lam đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon chơi di động. Nhìn thấy La Khải, nàng vừa cười vừa nói, chúng ta xem nhiều lần điểm khen số có 60 vạn. Thực, La Khải cũng có chút kinh ngạc, tiếp nhận Mạc Lam truyền đạt di động, quả nhiên thấy, bán thức ăn cho chó, xem nhiều lần điểm khen số đã vượt qua 60 vạn. Phát lượng 40 vạn cộng, bình luận số cũng vượt qua 10 vạn, muốn biết rõ cho đến hiện tại. Nhanh ấm áp lúc online đang lúc còn không có vượt qua 12 cái giờ đồng hồ. Cứ việc La Khải xem nhiều lần có khai mở bình đề cử gia trì. Vẫn là tương đối kinh người số liệu. Không chỉ có như thế. Bởi vì nhanh âm duy trì khen thưởng công năng. Đoạn video này còn bị khen thưởng tổng cộng 75 vạn chi hoa hồng. Tương đương với 75 vạn nguyên lễ vật giá trị. Hùng cứ khen thưởng đứng đầu bảng vị, mặc dù nói tân đăng ký người sử dụng đều có 10 chi hoa hồng quà tặng đưa tặng. Nhưng 75 vạn tổng giá trị khen thưởng mức, không khỏi làm người thấy được cái này áp sản phẩm rộng lớn tiền đồ. La Khải cười cười, đưa điện thoại di động còn cấp cho Mạc Lam. Đừng nhìn, chúng ta ăn điểm tâm, bánh bao bánh quẩy gạo trắng cháo. Vô cùng đơn giản một bữa sáng, nhưng đối với yêu nhau hai người mà nói, không thể nghi ngờ là ấm áp mà ngọt ngào. La Khải nói, đợi lát nữa ta cùng Mộng Như tỷ đi kinh ảnh tuyển góc. Người cũng cùng đi chứ? Mạc Lam lười biếng nói, ta không đi, mệt mỏi quá. Nói qua, nàng tức giận địa bạch La Khải nhất nhãn đều là bị gia hỏa này cho dày vò. Chỉ là muốn lên tối hôm qua kiều diễm, Mạc Lam như trước cảm thấy xấu hổ tim đập. La Khải ha ha a, vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Ừ, ăn xong bữa sáng. La Khải chuẩn bị rời đi, Mạc Lam tựa như cùng một vị hiền lành thê tử, giúp hắn sửa sang lại quần áo, đồng thời đưa lên ngọt ngào môi thơm. Rời nhà, La Khải lái xe tại cửa tiểu khu 5 thượng Lý Mộng Như. Lại đi đến kinh ảnh, Lý Mộng Như có chút buồn bực. Mạc Lam đâu này? La Khải ho khan hai tiếng, nói, nàng trong nhà, không theo chúng ta một chỗ. Lý Mộng Như không được truy vấn, cười đến có chút ái muội. La Khải liền làm như không nhìn thấy, chuyên tâm lái xe. Tại 9 giờ tả hữu đến Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện. Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện là trong nước cao đẳng nghệ thuật giáo dục bên trong bài danh vị trí đầu não điện ảnh chuyên nghiệp viện trường học. Tại điện ảnh và truyền hình cùng văn hóa nghệ thuật giới được hưởng tiếng tăm. Cũng là thế giới chứ danh điện ảnh nghệ thuật cao đẳng học phủ. Nó thành lập tại thành lập đất nước mới bắt đầu. Bị coi là hoa hạ điện ảnh người cái nôi. Đi qua vài chục năm phát triển. Trước mắt có được 12 cái khoa chính quy chuyên nghiệp. Trong đó biểu diễn hệ cùng đạo diễn hệ có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chiếm giữ điện ảnh và truyền hình vòng bán bích Giang Sơn. Kinh ảnh rất nhiều đệ tử. Đại nhất, đại nhị, đại học năm 2, thời điểm đã tiến nhập kịch tổ quay phim. Không ít người còn chưa tốt nghiệp tự thành danh. Chân chính có thể nói là nhân tài đông đúc. Hơn nữa, vật đẹp giá rẻ. Cho nên không ít điện ảnh và truyền hình kịch đạo diễn thích chạy kinh ảnh tới chọn lựa cần diễn viên, nhưng không phải là tùy tiện vị nào đạo diễn hoặc là điện ảnh và truyền hình công ty đều có tư cách đến kinh ảnh tuyển góc. Với tư cách là điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất tối cao học phủ, kinh ảnh có bản thân kiêu ngạo cùng rụt rè. Lý Mộng Như cũng là thông qua trong vòng quan hệ, mới hẹn trước buổi sáng hôm nay thử kính hoạt động. Nàng mang theo La Khải đầu trước nhìn thấy kinh ảnh một vị văn phòng chủ nhiệm. Đối phương chuyên môn phụ trách như vậy hoạt động, sau đó lại vì La Khải giới thiệu một vị kinh ảnh giáo sư. Vị này giáo sư tên là Đoàn Kiến rõ ràng, hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, thế nhưng ăn nói có chút không tầm thường. Mà vị này Đoàn lão sư, chính là Lý Mộng Như vì La Khải chuẩn bị phó đạo diễn. Đoàn Kiến rõ ràng tốt nghiệp ở kinh ảnh đạo diễn hệ. Tại 20 năm trước nghiệp kiếp sống trong hắn quay chụp quá nhiều bộ phim. Trong đó một bộ phim còn lấy được Venice điện ảnh đoạn ngân sư thưởng. Tại trong vòng rất nổi danh, La Khải chợt nghe qua hắn đại danh. Đoàn Kiến rõ ràng lúc ban đầu là đập phim văn nghệ. Cầm Thưởng, Sơn Trấn, chính là một bộ điển hình phim văn nghệ. Bất quá cùng đại đa số đạo diễn đồng dạng, hắn về sau chuyển đập thương nghiệp điện ảnh, nhưng vẫn luôn là bất ôn bất hòa. Đặc biệt là mấy năm trước quay chụp Thành Thị Truy Tung. Đầu tư 7.500 vạn, cuối cùng chỉ lấy đến 2.600 vạn phòng bán vé. Nhào có rối tinh rối mù, chính là bộ phim này thất bại để cho Đoàn Kiến rõ ràng nản lòng thoái chí. Trở lại kinh ảnh cầm lấy thước dạy học cho tới bây giờ. Lý Mộng Như sở dĩ thỉnh hắn đảm nhiệm tung hoành tứ hải, phó đạo diễn. Chủ yếu là nhìn chúng Đoàn Kiến rõ ràng kinh nghiệm. Mặc dù nói Đoàn Kiến rõ ràng tại thương nghiệp điện ảnh thượng không có cái gì kiến thủ, thế nhưng hắn đối với điện ảnh màn ảnh vận dụng cùng sắc thái nắm chắc rất có công lực. Cũng vì nghiệp giới nhân sĩ sở khen. Mặt khác, Đoàn Kiến rõ ràng có tại Hương Giang điện ảnh kinh lịch. Lại phù hợp, tung hoành tứ hải, cần. Tung hoành tứ hải, bối cảnh thiết lập tại Hương Giang. Cho nên tại Hương Giang có đại lượng lấy cảnh. Thế nhưng thỉnh Đoàn Kiến rõ ràng đương phó đạo diễn không có dễ dàng như vậy. Nhân ra là lấy qua tốt nhất đạo diễn. Cứ việc thuộc về lão hoàng lịch, nhưng này phần lý lịch bày ở chỗ này. Cho La Khải như vậy, người mới, đương trợ thủ. Trên mặt mũi khẳng định gây khó dễ. Vì thế, Lý Mộng Như phí không nhỏ khí lực, cũng trả giá tương đối ra lớn mới đả động Đoàn Kiến rõ ràng. Kịch bản ta xem qua, chấm ngoặc kép, gặp mặt, Đoàn Kiến rõ ràng rất thẳng thắn địa đối với La Khải nói. Nói thật ghi rất khá, ta xem qua người diễn viên chính, truy đuổi hung. Hành động vô cùng xuất sắc, chấm ngoặc kép, thế nhưng ta có một vấn đề. Vì cái gì người gấp gáp như vậy đương đạo diễn? Diễn viên nổi danh chính mình đương đạo diễn sự tình tại trong vòng cũng không hiếm thấy. Thế nhưng thất bại ví dụ so với thành công nhiều. La Khải mới vừa tiến vào điện ảnh và truyền hình vòng. Mới đập một bộ phim muốn đương đạo diễn. Tại rất nhiều người xem ra hắn có chút bành trướng. Tung hoành tứ hải, quay chụp kế hoạch tại năm trước công bố thời điểm. Blog thượng liền cũng rất có chút châm chọc khiêu khích thanh âm. Tóm lại nhìn không tốt La Khải có thể thành công. Đây chính là một bộ đầu tư qua ức thương nghiệp đại chế tác. Cũng không đủ kinh nghiệm có thể khống chế. Đoàn Kiến rõ ràng cũng không có cười nhạo ý tứ. Nhưng ánh mắt của hắn trong toát ra là nghi vấn thần sắc. La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Đoàn lão sư, bộ phim này bên trong có rất nhiều động tác cảnh tượng. Ta chỉ có bản thân đương đạo diễn, tài năng đánh ra ta muốn hiệu quả tới. Hắn tự tin, để cho Đoàn Kiến rõ ràng hơi bị ngạc nhiên. Trầm mặc sau một lát, Đoàn Kiến nói rõ nói, ta có thể đảm nhiệm bộ phim này phó đạo diễn, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi công tác. Nhưng nếu như cuối cùng đánh ra tới đồ vật không phải là ta muốn, ta sẽ không phủ lên chính mình danh tự. Như vậy yêu cầu kỳ thật là cực kỳ hiếm thấy. Cũng là Đoàn Kiến rõ ràng cuối cùng rụt rè. La Khải cùng Mạc Lam lẫn nhau nhìn xem. La Khải mỉm cười hướng Đoàn Kiến rõ ràng vươn tay. Đoàn lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Đoàn Kiến rõ ràng gật gật đầu, cùng La Khải dùng sức nắm một chút, hợp tác vui vẻ, nếu như không phải là Lý Mộng Như khai ra để cho hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Hắn là sẽ không cho người khác đương phó đạo diễn, tại kinh ảnh chấp giáo sinh hoạt rất thanh thản nhẹ nhõm.